Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da thịt kề sát quá mức rõ ràng. Tố Hòa Thanh Giao theo bản năng bắt lấy tay Cơ Phi Yên đang bao trùm phía trên của nàng. Hơi hơi nghiêng đầu, hai gò má đã bị huân đỏ. Ngươi là hồ ly sao? Luôn tùy ý động dục. Nàng nhớ tới Thái Hoàng Thái Hậu mỗi khi nói đến Cơ Phi Yên luôn gọi nàng là hồ ly tinh. Mà nay xem ra, không phải không có lý. Ta là hồ ly tinh. Cơ Phi Yên không giận mà còn cười. Tiến đến bên tai Tố Hòa Thanh Giao. Thổ khí như lan. Nếu ta nói, kỳ thật ta là hồ ly tinh. Thanh Giao có vì kiêng kỵ mà bỏ chạy hay không? Nàng thăm dò thử. Trong giọng nói làm cho người ta đoán không ra thâm ý, thật không? Nếu thế cũng tốt. Người nuôi dưỡng con hồ ly bạc kia rất là đáng yêu. Không biết ngươi là hồ ly tinh thì có giống nó không? Ta chính là nó. Cơ Phi Yên không cần phải nghĩ ngợi liền nói. Trong lòng nàng vốn sợ. Sợ Tố Hòa Thanh Giao sau khi biết chân tướng sẽ cách xa nàng. Nếu có thể gạt thì bảo trì như vậy đi. Nghĩ như vậy, Cơ Phi Yên đột nhiên quy củ đứng lên. Còn thật sự trà lau sau lưng cho Tố Hòa Thanh Giao. Thoải mái không? Ân. Như thế này đến lượt ta trả lưng cho ngươi. Tố Hòa Thanh Giao nhẹ giọng nói. Nàng cũng không có quá nhiều để ý lời nói vui đùa ban nãy của Cơ Phi Yên. Nàng thích bầu không khí như bây giờ. Bình thản mà thoải mái. Không có vì tình cảm mãnh liệt mà triền miên. Càng không có kéo dài lời tâm tình. Tố Hòa Thanh Giao im lặng được Cơ Phi Yên trả lau phía sau lưng. Hơi hơi ngẩng đầu. Nói. Cơ Phi. Theo ta quay về Yến Chữ nhìn một chút được không? Yến Chữ, chợt nghe địa danh như thế. Cơ Phi Yên khó tránh khỏi ngây ngốc. Qua một lát, nàng mới nhớ tới đó là quê nhà của Tố Hòa Thanh Giao. Cũng là địa phương mà lúc trước nàng vì lôi kéo quan hệ mà nói ra. Được, Cơ Phi Yên không do dự liền đáp ứng. Đứng thẳng dậy ôm cổ Tố Hòa Thanh Giao. Đã đến lúc này rồi, còn gọi ta Cơ Phi. Có phần hờ hững nha. Nhớ rõ lần đầu gặp nhau. Ta gọi ngươi Cơ Phi. Ngươi nói như thế nào nhớ không? Tố Hòa Thanh Giao ôm lấy tay nàng. Nhẹ nhàng cười. Nói. Ngươi nói ta gọi ngươi như vậy quá mức thân mật. Mà nay gọi như thế. Đây là Cơ Phi nhưng không phải Cơ Phi. Gọi tuy nghe quen nhưng ngươi biết ý nghĩa trong đó là được rồi. Nhưng mà ta muốn ngươi đổi một cách gọi khác không giống ngày thường. Cơ Phi Yên dán sát người Tố Hòa Thanh Giao. Giống như tiểu nữ hài làm nũng. Được hay không? Thanh Giao. Gọi một cái tên chỉ có ngươi mới có thể gọi. Chỉ thuộc về hai người chúng ta. Đối với đề nghị này, Tố Hòa Thanh Giao thực sự còn phải suy nghĩ. Qua một lát, nàng rốt cục nâng mắt. Thử thăm dò kêu. Phi Nhi. Trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên nghe xưng hô như thế. Cơ Phi Yên đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mừng rỡ ôm chặt Tố Hòa Thanh Giao. Nói. Lần đầu tiên ta nghe người ta gọi như thế. Lại là từ trong miệng Thanh Giao phát ra. Dễ nghe. So với tiên khúc trên thiên giới còn dễ nghe hơn. Phi Nhi từng nghe qua tiên khúc trên thiên giới sao? Người đã thích. Về sau liền gọi như vậy. Nước có chút lạnh. Xoay qua đây. Ta trả lưng cho ngươi. Tố Hòa Thanh Giao cầm khăn trong tay nàng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua phía sau lưng Cơ Phi Yên. Mỗi một lần chạm, đều làm cho Cơ Phi Yên run rẩy. Tự nhiên là nghe qua trong mộng. Cơ Phi Yên thoải mái nhắm mắt lại. Hiếm khi thả lòng. Thanh Giao, Yến Chữ còn có thân nhân sao? Sao đột nhiên muốn đi về quê nhà? Ta biết những người ở cố hương đều không phải ở Yến Chữ. Tố Hòa Thanh Giao trả lưng giúp nàng. Giọng ôn nhu. Yến Chữ có bà vú hầu hạ ta lớn lên. Về phần những người khác, đều không phải là người quan trọng. Không cần để ý tới. Thanh Giao thật đúng là người vô tình. Cơ Phi Yên mỉm cười nói. Đối với người để ý vô tình mới gọi là vô tình. Đối với người không để ý mà có tình, đó là lạm dụng tình. Đơn giản tẩy sạch. Tố Hòa Thanh Giao rời khỏi thùng nước. Đợi lau khô thân mình. Nàng tìm một cái khăn sạch sẽ khác đưa cho Cơ Phi Yên. Đường xá bôn ba, luôn ở trên xe ngựa ngủ cảm thấy mỏi mệt, mà nay chung quy đã có giường ngủ. Tuy rằng không thể so với trong cung nhưng cũng khó có được an ổn. Mặc nội sam, Tố Hòa Thanh giao thuận tay mặc cho cơ phi Yên Chu Toàn. Cũng tiện cho việc nàng cầm tay. Đại để là mệt mỏi. Tố Hòa Thanh giao vội nằm lên giường. Nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lát, một thân thể mềm mại dán đến Tố Hòa Thanh giao. Lộn xộn không an phận. Thanh giao, biết ngay sẽ như vậy. Tố Hòa Thanh giao không trợn mắt. Càng không giống trước đây đẩy người vô lại phía trên ra. Nàng căn bản biết cơ phi Yên nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội ở chung như vậy. Không động dục trước khi ngủ thì nàng không phải gọi là hồ ly tinh cơ phi Yên. Ngủ, Tố Hòa Thanh giao bị nàng quấy rầy mà trong lòng có hiện tượng kỳ lạ. Đành phải dựa vào lý do ngủ để trốn tránh. Khó có dịp rời khỏi hoàng cung không cần câu nệ. Thanh giao không muốn cùng ta làm chút chuyện khoái hoạt sao? Yên tâm, không ai biết đâu. Chung quanh đã bị nàng làm kết giới. Cho dù người khác cố ý đi vào, cũng không nghe được nửa điểm động tĩnh. Cơ phi Yên đắc ý việc bản thân đã thi triển kết giới chắc chắn. Cái đuôi giấu trong không khí cơ hồ sắp hiện ra ngoe nguẩy lên trời. Ngón tay nàng thưởng thức làn da Tố Hòa Thanh giao. Một tay khác không hề cố kỵ vói vào nội sam của Tố Hòa Thanh giao. Cách áo lót khiêu khích sự mẫn cảm của nàng. Người thật sự là rất sằng bậy. Cảm giác này chưa từng có. Rất kỳ lạ. Tố Hòa Thanh giao xoay người ôm cơ phi Yên. Đem nàng đặt dưới thân. Trong ánh mắt chờ mong của cơ phi Yên. Nửa ngày cũng không động. Phi nhi, ánh mắt Tố Hòa Thanh giao khẽ nhúc nhích. Cảm thấy có chút khó mở miệng. Có một số việc, nên để tự nhiên như nước chảy thành sông. Ta còn chưa thích ứng được tiến triển quá mức vội vàng. Chuyện phong nguyệt, chưa bao giờ ta nghĩ tới. Nhưng nếu là cùng ngươi, ta nguyện ý thử một lần. Nhưng mà, cho ta chút thời gian được không? Rõ ràng không phải là lời tâm tình. Vì sao nghe vào trong tai cơ phi Yên, lại thành lời ngon tiếng ngọt ấm lòng nhất đây? Lời này thật sao? Cơ phi Yên chớp chớp nhãn tình, lại thủy chung xấu xa không chịu rút tay khỏi áo của Tố Hòa Thanh giao. Chưa từng nuốt lời, mặt của Tố Hòa Thanh giao có chút nóng. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay cơ phi Yên động đậy, nói, còn không mau lấy ra nữa. Người muốn bức ta khó chịu chết sao? Người nói nguyện ý cùng ta thử một lần, cũng muốn ta cho ngươi thời gian. Vậy, không làm gì mà bắt ta rút tay sao? Ta thích như vậy, Thanh giao không chịu thành toàn sao? Cơ phi Yên lại bắt đầu chơi xấu. Tay hoạt động không ngừng. Ngay cả chân cũng không an phận mà kẹp lấy Tố Hòa Thanh giao. Không ngừng cọ thân thể của nàng. Thổi khí như lan. Thanh giao, ta cho ngươi thời gian. Chờ ngươi nguyện ý, nhưng mà, ngươi cũng phải ngon ngọt cùng ta một chút. Bằng không, chính là phải chịu cho ta tra tấn đấy. Ngon ngọt. Tố Hòa Thanh giao nhìn ánh mắt chớp nháy không ngừng của cơ phi Yên. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên chủ động hôn lên đôi môi của nàng. Hết sức nghênh đón, cơ phi Yên rốt cục rút tay ra khỏi nội y Tố Hòa Thanh giao. Ngược lại ôm cổ nàng, nồng nàn hôn môi xong. Tố Hòa Thanh giao chọn đúng thời cơ, đem cả người cơ phi Yên giam trong lòng ngực của mình. Miễn cho nàng lại tùy ý sằng bậy, ngủ. Ta ôm ngươi, không gặp ác mộng nữa. Tố Hòa Thanh giao kề sát má cơ phi Yên. Rốt cục mệt mỏi thiếp đi. Cơ phi Yên chưa ngủ. Trong không khí, nàng chậm rãi phác họa dung nhan khi ngủ của Tố Hòa Thanh giao. Tươi cười pha lẫn sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Thanh giao, nguyện đời đời kiếp kiếp đi tìm ngươi. Nguyện đời đời kiếp kiếp, ngươi chỉ thuộc về ta. Cách chương.